Theo lấy cảnh giới để thăng, Lâm Bạch liền cảm giác được cùng mình đồng cảnh giới yêu thú yêu huyết đã vô pháp đang thỏa mãn thôn phệ kiếm hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhất định phải muốn đi tìm đẳng cấp cao hơn yêu thú. Bất quá bây giờ bằng vào ta chân võ lục trọng tu vi coi như đánh không lại Hướng Thiên Nhất từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh đám người liên thủ, nhưng là sẽ không như là mấy ngày trước như vậy chật vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới đột phá trước củng cố một chút tu luyện, ma luyện một chút kiếm pháp tại hồi tông cửa đi thôi. Phỏng chừng hiện tại Văn Nguyên gia đều nhanh điên, mau đem Lạc Nhạn Sơn mạch lật tới tìm ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Khoanh chân ngồi ở trong huyệt động, Lâm Bạch bắt đầu củng cố tu vi đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian cực nhanh đi qua, Lâm Bạch tại cái huyệt động này bên trong ước chừng đợi 2 tháng. Thật một tháng trước Lâm Bạch liền đã đi ra ngoài một lần, phát hiện toàn bộ Lạc Nhạn Sơn mạch võ giả, đều tại tìm hắn, hầu như khắp nơi đều là người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không thể tránh được, Lâm Bạch chỉ có thể trở về các loại. Chờ, danh tiếng sau khi đi qua, đang làm dự định. Một tháng sau, Lâm Bạch lần nữa tỉnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, Lâm Bạch đem cảnh giới triệt để cố định tại chân võ lục trọng đỉnh phong giai đoạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Trong cơ thể 13 đạo long lực kiếm khí, khống chế tùy tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực ảnh bộ đã tu luyện tới giai đoạn đại thành, Trảm tinh kiếm pháp đã tu luyện tới đỉnh phong giai đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn sự đã chuẩn bị, tốt, ba một tháng thời gian cũng nên đến, Hướng Thiên Nhất ta trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sở dĩ bây giờ chuẩn bị hội tông môn, cái kia hoàn toàn là bởi vì cùng Hướng Thiên Nhất ước định 3 tháng kỳ hạn đã chỉ còn tháng sau. Đem bát xí long mãng cầm đến tàng bảo lâu đi bán, cũng có thể bán một cái giá tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại mua một ít thích hợp chân võ cảnh dùng linh đan, tại đột phá một cái cảnh giới, dạng này ta mới có thể có đủ thực lực và Hướng Thiên Nhất đánh một trận. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.